Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 251, lúc nhỏ vẫn đáng yêu hơn, góc truyện audio.com, Reason, Error Code, 429, Message, Too Many Requests, cách chương.